Người loạn tâm không chỉ một mình Giang Hoài Ninh, mà cô cũng loạn rồi. Một nửa ôm mối hận muốn tự tay trả thù hắn, nửa còn lại muốn kiếm một nơi thanh tĩnh, an an ổn ổn sống qua ngày. Cô thấy mệt, mỗi ngày phải tự đeo lên cho mình vài vẻ mặt vờ như không có gì, quả thực rất mệt. Thứ cảm xúc mà không biểu đạt được mới thực sự là áp lực, một loại mệt mỏi mà không ai có thể hiểu, chỉ có bản thân gặm nhấm rồi cũng tự vượt qua. Cay đắng hay ngọt bùi đều phải tự mình nếm, nhân sinh dài đằng đẵng đều phải tự mình trải. Một kiếp người chẳng qua cũng chỉ là quá trình đem tiếng khóc điều chỉnh thành sự im lặng. Nhưng hôm nay mượn chút rượu, cô thật sự muốn than thở cùng ai đó. Nhưng nhìn lại, xung quanh chẳng có ai. Người duy nhất bên cạnh thì tâm tư lại quá sâu xa, cẩn trọng. Cô Bắc Du thấy cô không nói gì, bản thân cũng trở nên trầm lặng. Anh khẽ hạ cửa kính xuống, để gió đêm mát lạnh lùa vào bên trong, khẽ thổi bay những sợi tóc mềm mại của cô, rồi mơn trớn vờn quanh gương mặt đỏ hồng. Tống Vân Chi cảm thấy rất dễ chịu. Cô Bắc Du lái xe rất chậm, đường đêm tĩnh lặng, chỉ có âm thanh của gió đang gảy lên một khúc thở than của trời. Cô thấy như vậy cũng rất tốt, không cần phải nói gì, cũng chẳng cần một lời an ủi. Đôi lúc chỉ cần biết ở ngay bên cạnh còn có một người, không cần họ làm gì hết, chỉ cần ngồi đó, vậy là đủ rồi. Xe chạy về đến biệt thự Dư Niên cũng là khi Tống Vân Chi đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Cô Bắc Du đi sang bế cô ra khỏi xe, rồi hướng thẳng vào trong nhà. Dì Thẩm lúc này cũng lật đật chạy ra. Cố Tư lệnh, anh ra ám hiệu cho bà nhỏ tiếng, sau đó cũng hạ giọng. Dì chuẩn bị một chút canh giải rượu đem lên phòng cho cô ấy. Bà gật đầu rồi cũng vội vã quay đi chuẩn bị. Cố Bắc Du liền bế cô đi thẳng lên phòng, tiến lại phía giường, cẩn thận nhẹ nhàng đặt cô xuống. Lúc anh định thu tay về thì bất ngờ Tống Vân Chi cựa mình mà xoay người sang. Cánh tay của anh để dưới cổ của cô, còn chưa kịp rút ra thì Tống Vân Chi cũng đã ôm khư khư lấy. Cô Bắc Du bỗng nhiên ở kia thế đứng không được, ngồi cũng không xong, muốn rút tay về thì cô lại cửa, sợ cô tỉnh giấc đành phải để yên. Mai cho đến khi Dì Thẩm đem canh giải rượu lên phòng, bà thấy cái dáng lom khom của cô Bắc Du thì liền vội đem ghế đầu đi lại đặt xuống để anh ngồi. Cô Bắc Du lúc này khẽ nói, Dì lấy cho tôi một chiếc khăn sạch, nhúng qua nước ấm rồi vắt khô đem lại đây. Dì Thẩm nghe lời vội làm theo, rực ẩm khăn đến đưa cho anh. Cô Bắc Du nhận lấy. Được rồi, dì đi nghỉ đi. Tư lệnh, hay là cậu để tôi chăm sóc Tống tiểu thư cho? Không sao, cần gì tôi sẽ gọi. Bà nghe nói vậy cũng không trái lệnh nữa mà quay người rời đi. Cô Bắc Du ngồi đấy, một cánh tay vẫn bị cô đè chặt. Anh dùng tay còn lại cầm khăn mặt lau vào cổ cho cô, dáng vẻ vô cùng dịu dàng. Sáng hôm sau khi Tống Vân Chi tỉnh dậy, trong căn phòng chỉ có một mình cô. Nhìn sang phía bên tháp đầu giường, có một bát canh giải rượu đã uống được quá nửa. Cô nhất thời không nhớ được cô đã uống lúc nào nữa. Chỉ nhớ tối qua, Giang Hoài Ninh lợi dụng cô say, hắn muốn làm gì đó. Có lẽ là muốn kiểm tra xem cô có phải là Hạ Kiều hay không. Cũng may là trước khi cô đến nhà hàng Bách Vị đã dặn dì Thẩm, nếu sau một giờ đồng hồ cô chưa trở về thì báo với cô Bắc Du đến đón. Cô chỉ nhớ cô Bắc Du nói sẽ mở tiệc tẩy trần cho mình. Vừa vặn cô cũng cần một cái cớ thích hợp để hẹn Giang Hoài Ninh một buổi. Nhưng sau đó chuyện gì xảy ra thì cô không nhớ nữa. Tống Vân Chi mơ mơ hồ hồ, dường như cả đêm qua là cô Bắc Du ở bên cạnh cô vậy. Nghĩ nhiều quá đau đầu, cô liền gạt đi mà bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh, sửa soạn mà chạy xuống nhà. Lúc này ở bên ngoài cổng có tiếng giao báo. Báo mới đây. Giang gia và phủ Tô đốc quân kết thân. 6 ngày sau, lễ cưới của Giang thiếu gia và Tô tiểu thư sẽ được tổ chức. Nghe vậy, Tống Vân Chi liền gọi. Dì Thẩm, ra ngoài mua giúp tôi một tờ báo. Dì Thẩm lật đật chạy ra ngoài cổng. Lúc sau quay về cầm tờ báo mà đưa cho cô. Tiểu thư, báo của cô. Cảm ơn dì. Sau câu đó, dì Thẩm cũng quay đi làm việc. Tống Vân Chi cẩn thận đọc tiêu đề nổi bật in trên mặt báo: tin tức kết thân của Giang gia và phủ Tổ đốc quân. Mọi thứ đều đang đi theo tính toán của cô. Thật ra ngày trở lại thành đô, cô khá bất ngờ khi đã qua gần 4 tháng mà Giang Hoài Ninh vẫn chưa nạp Tô Ân vào phủ. Kỳ lạ, trước đó hắn vì Tô Ân mà phụ bạc cô, giờ Hà Kiều đã chết lại không nạp ả vào phủ sao? Xem ra Giang Hoài Ninh này cũng còn một chút tâm tính tình nghĩa với người vợ mà hắn tự tay đâm chết sao? Nhưng hắn không nạp Tô Ân vào phủ thì cô lại không chịu, nên cô cố tình đến cửa tiệm Giang gia gây loạn một phen để bản dân thiên hạ cùng thấy. Giang Hoài Ninh chú ý tới cô tất nhiên cũng sẽ đến tai Tô Ân, huống hồ thân phận cô còn là em gái của Tư lệnh. Tô Ân quỷ quế đa đoan, thừa hiểu Giang Hoài Ninh đưa ả về Giang gia phần lớn là muốn mượn thế lực của Tô Đốc Quân. Ả biết Giang Hoài Ninh tham vọng quyền lực, sợ rằng hắn sẽ nhìn trúng cái thân phận em gái Tư lệnh này của cô, nên sẽ mượn cớ ba của mình để áp lực ép hắn phải nạp ả vào phủ. Cô chính là muốn ả có thể ngồi vào kia danh Giang thiếu phu nhân mà cô đã ngấy tởm vứt bỏ đấy. Tô Ân, tôi muốn để cô nếm thử cảm giác ngồi vào một vị trí đã là của mình, nhưng suốt ngày lại lo sợ bị kẻ khác cướp mất. Tống Vân Chi ném tờ báo lên bàn, cô ngồi xuống ghế, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào tiêu đề in đậm trên đấy, khóe miệng khẽ cong lên. Một kẻ tự ti nhạy cảm, thần hồn nát thần tính, một kẻ nuôi lớn tham vọng, mưu ma chiếc quỷ. Cô ta không hiểu đối nhân xử thế của hắn, hắn lại không hiểu tính toán chi ly của cô ta. Ta muốn xem cái thứ tình yêu đầy toan tính đó khi bước vào mối quan hệ chính thức liệu kéo dài được bao lâu. Quan trường đấu đá, quân cờ mỹ nhân, sợ rằng còn chẳng đợi được đến tháng 10 hoa cúc nở. Buổi trưa hôm ấy, trong gian phòng ăn, cô Bắc Du cùng Trương Kiệt đã yên vị một chỗ, dì Thẩm cũng bày món lên bàn. Khi ấy, nhìn vị trí ghế trống bên cạnh là thấy đồ ăn đã được bày biện xong mà người thì chưa thấy. Cô Bắc Du vẫn tỏ ra bình thản, cầm đũa lên dùng bữa mà hỏi: Vân Chi đi ra ngoài rồi sao? Nghe vậy, dì Thẩm liền trả lời: Tống tiểu thư nói mệt, không muốn ăn nên đã về phòng nghỉ rồi. Đã gọi bác sĩ chưa? Tiểu thư ngó ngủ một giấc là được nên tôi không gọi. Cô Bắc Du không nói gì nữa, nhưng trong đầu thì lại đang suy nghĩ, không lẽ vì hôm qua uống nhiều rượu quá chăng? Dì nấu cho cô ấy một bát cháo loãng, chút nữa tôi sẽ đem lên. Được. Dì Thẩm quay đi làm việc, lúc này Trương Kiệt cũng lên tiếng: Tư lệnh, em đọc báo sáng nay chưa? Tin Giang gia và Tô phủ đốc quân kết thân, 6 ngày sau tổ chức lễ cưới. Cô Bắc Du không mấy quan tâm điều này, bởi mối quan hệ của hai nhà họ đã là điều mà ai cũng biết. Có gì bất ngờ sao? Không bất ngờ, chỉ là thấy Giang gia này đúng là không niệm chút tình nghĩa nào với Hạ gia. Dù sao trong sản nghiệp của Giang gia cũng có một phần của người nhà họ Hạ, sau khi Hạ Kiều được gả vào. Vậy mà thiếu phu nhân của họ mới mất được 4 tháng đã liền nạp kế thất. Cho dù Giang Hoài Ninh có nôn nóng thì cũng nên để qua rũ đầu, tránh bị dị nghị mới phải. Này, cậu lại rảnh rỗi quan tâm đến chuyện lập thất của gia đình người ta sao? Muốn học hỏi kinh nghiệm à? Trương Kiệt nghe vậy liền cười trừ: Sủng thiếp diệt thê, cái này tôi không muốn học, chỉ là đang nghĩ không biết Tống tiểu thư tâm trạng thế nào khi biết tin này. Dù sao hai người họ cũng có tận 7 năm bên nhau, nói không buồn thì chắc là không phải đâu nhỉ. Lời vừa dứt, hành động đang gắp thức ăn của cô Bắc Du cũng dừng lại. Anh nhìn lên cậu ta, chiếu một đường mắt sắc lạnh thẳng gương mặt. Trương Kiệt có cảm giác như bị phóng nhiệt, toàn thân lạnh cứng, nhận ra mình nhiều lời, liền vội vàng cúi mặt xuống dụng bữa, nửa chữ cũng không nói thêm. Cô Bắc Du sau đó vẫn tiếp tục ăn bữa trưa, nhưng có vẻ trầm tư nghĩ ngợi điều gì đó. Sau khi dì Thẩm đã nấu cháo xong, anh đặt vào khay rồi bưng lên lầu, đến trước cửa phòng cô gõ cửa. Bên trong tĩnh lặng, đợi thêm một hồi vẫn không thấy gì, cô Bắc Du mới tự đẩy cửa bước vào. Trong căn phòng trống trơn, chỉ có tiếng nước chảy phát ra từ phía nhà tắm. Biết cô ở trong đấy nên anh đem bát cháo tiến lại phía bàn, lại nhìn thấy trên đó vẫn còn đặt tờ báo mới sáng nay, mở phần tin tức kết hôn của hai nhà Giang Tô. Mấy lời của Trương Kiệt vừa nãy lại vọng lên trong đầu. Khi ấy Tống Vân Chi bước ra khỏi nhà tắm, nhìn thấy anh đứng ở đấy, cô hơi ngạc nhiên tiến lại. Bắc Du. Cô Bắc Du cắt ngang dòng suy nghĩ, đặt khay bưng đồ xuống bàn, còn cố ý đè nó lên tờ báo che lại. Dì Thẩm nói em không muốn ăn cơm nên tôi bảo dì ấy nấu một chút cháo loãng. Tống Vân Chi ngồi xuống ghế, lại nhìn thấy Khay bưng đồ đè lên tờ báo. Cô cũng chỉ là theo một phản xạ rất tự nhiên, rút tờ báo ra để nói sang một bên. Nhưng hành động nhỏ ấy, cô bác Du lại để vào trong mắt. Nghĩ đến tối qua, tuy anh không nói gì, nhưng cũng biết tâm trạng của cô không tốt. Lại thêm tin tức hôm nay cùng với mấy lời của Trương Kiệt, quả thực là cô bác Du có nghĩ hơi nhiều. Tống Vân Chi cầm thìa lên ăn vài miếng. Cô vốn chỉ là hôm qua do uống rượu, nhưng giờ cảm thấy đau đầu, chỉ muốn ngủ một giấc trước đã, nên miệng cảm thấy không hợp vị. Cô đặt thìa xuống. Cô để ở đây đi, em thấy mệt, muốn nghỉ một lúc, dậy sẽ ăn sau. Cô bác Du quan sát vẻ mặt của cô, nhìn thái độ vẫn lãnh đạm mà hỏi: mệt thế nào, còn mời bác sĩ không? Không cần đâu, em ngủ một giấc là được. Nếu cứ giả vờ như mình không bị thương thì sẽ không bao giờ chữa lành được vết thương của chính mình. Cô bác Du nói một câu như vậy rồi cũng quay người rời đi, để lại Tống Vân Chi ngồi đó ngẩn ra một hồi không hiểu gì. Khi cánh cửa đóng lại, cô mới nhíu mày. Cô bác Du này sao vậy nhỉ? Nói chuyện âm binh quái khí, đâu phải kiểu của anh ấy. Đầu cô lại đau nhức rồi. Không suy nghĩ nhiều nữa, Tống Vân Chi đi lại phía giường nằm xuống, rất nhanh cũng chìm vào giấc ngủ. Thời điểm ấy, tại Giang gia, chiếc xe của Giang Hoài Ninh chạy vào bên trong sân. Hắn vừa bước xuống đã liền gọi: chú Phương. Quản gia từ trong nhà vội vã chạy ra ngoài: thiếu gia, thư ký Lâm về rồi, đang ở trong thư phòng đợi thiếu gia. Giang Hoài Ninh gật đầu, sau đó liền tức tốc đi thẳng vào trong nhà, hướng lên lầu trên, đến trước thư phòng đẩy cửa bước vào. Ngày kia ấy, Tô Ân cũng đứng ở một vị trí cách đấy một khoảng không xa, quan sát hành động của hắn. Giang Hoài Ninh tiến lại phía bàn làm việc ngồi xuống, hướng mặt nhìn lên thư ký Lâm và hỏi: điều tra được gì không? Thư ký Lâm lấy trong túi áo ngực ra vài bức ảnh xưa cũ, đặt xuống bàn rồi nói: tôi đến Hải Thượng, đã hỏi hết những người ở gần đó, nhưng chỉ những ai gốc đấy lâu đời mới biết. Còn những người về sau di dân chuyển đến thì không ai biết nhà họ Tống. Giang Hoài Ninh khẽ cau mày: tại sao? Theo tôi điều tra được, quả thực năm xưa phủ tư lệnh với nhà họ Tống là chỗ thân tình qua lại. Tống Minh với Cố Vân Nam, tổng tư lệnh bây giờ, là bằng hữu cũng là chiến hữu. Tống Minh có một cô con gái tên là Tống Vân Chi, cùng với Cố Bắc Du và Lục Chính Phong có thể xem là thanh mai trúc mã. Nhưng vào năm Dân Quốc thứ 16 xảy ra nội chiến giữa Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng sản. Tống Minh gửi con gái cho Cố phu nhân chăm sóc. Ông ta cùng với Cố Vân Nam và Cố Bắc Du dẫn quân ra tiền tuyến. Hai nhà vốn qua lại thân thiết nên người dân thời đó đều biết. Chỉ là từ sau khi xảy ra chiến sự, họ ít thấy cô con gái của Tống Minh xuất hiện. Nghĩ rằng cũng là do Cố Bắc Du và Lục Chính Phong đều phải ra chiến trường, nên Tống Vân Chi chỉ chơi quanh quẩn ở trong Cố gia. Dần dần về sau không ai thấy mặt của Tống tiểu thư nữa. Có người cho rằng sau khi Tống Minh hy sinh ở trên chiến trường, Tống Vân Chi cũng được Cố gia sắp xếp đưa ra nước ngoài để tránh chiến sự. Tôi tốn công lắm mới có được một vài bức ảnh lúc nhỏ của Tống tiểu thư và cha mình. Giang Hoài Ninh cầm lấy mấy tấm hình lên. Ảnh cũ đến mức đã sờn trắng vài chỗ, chất lượng cũng mờ nhạt, khó nhìn rõ nét. Chỉ thấy trong hình hài, trong hình là bé gái ngồi trên đùi của một người đàn ông. Để xác định được bé gái này là Tống Vân Chi bây giờ có giống nhau hay không, quả là không thể. Vậy Tống Vân Chi xuất hiện trở lại đây từ khi nào? Thư ký Lâm khẽ lắc đầu. Không tra được. Họ nói thời gian qua cũng có nhiều vị tiểu thư thường lui đến phủ tư lệnh, nhất là sau khi Cố Bắc Du nhậm chức tư lệnh ở thành đô. Nói là nghĩ Cố phu nhân xa con nên muốn đến trò chuyện cho bà bớt buồn, nhưng mục đích vẫn là muốn kết thân. Có điều Cố phu nhân có vẻ không ưng ai cả. Bọn họ đều nghĩ rằng phủ tư lệnh đã chấm cô con dâu họ Tống từ lâu trước đó rồi. Tống tiểu thư đến thành đô cũng có lẽ là ý muốn của vị phu nhân này. Giang Hoài Ninh cau mày. Hắn đã nghĩ không lẽ chỉ là người giống người. Nhưng dù sao Tống Vân Chi so với Hạ Kiều vẫn có điểm khác. Chỉ là hắn luôn có cảm giác không đúng ở chỗ nào đấy. Một người sống sờ sờ, không lý nào lại không có bất cứ tin tức gì những năm qua. Thư ký Lâm, anh bố trí người ở lại đó để theo dõi. Được thì tìm cơ hội tiếp cận Cố phu nhân, thăm dò về Tống Vân Chi. Thư ký Lâm gật đầu, sau đó lại nói: phải rồi thiếu gia, nghe nói mấy ngày nữa sẽ tổ chức lễ cưới của thiếu gia và Tô tiểu thư. Phải. Vội như vậy sao? Giang Hoài Ninh nhìn lên. Có vấn đề gì? Không vấn đề, Chỉ là Giang thiếu phu nhân mới mất chưa được một năm, giờ thiếu gia lại vội vàng nạp kế thất. Giang Hoài Ninh thở mạnh, ném mấy tấm ảnh xuống bàn. Hắn thật ra cũng chưa muốn tổ chức lễ cưới vào lúc này, chỉ là Tô Ân lại lấy Tô Đốc Quân ra làm sức ép, hắn buộc phải lui một bước đã. Cũng 4 tháng rồi, có gì mà không được. Nghe vậy Thư Ký Lâm cũng không nói gì nữa. Bỗng lúc này bên ngoài vang lên giọng nói của Phương quản gia. Thiếu gia, thiếu gia, lão gia đến. Nghe giọng hốt hoảng của Phương quản gia, Giang Hoài Ninh nhận ra bất ổn, liền vội vàng đứng dậy mà trở ra ngoài. Hắn vừa đi xuống dưới phòng khách, nhìn thấy ba của mình ngồi đấy, liền tiến lại. Bà đến có chuyện gì sao? Vừa dứt lời, Giang Ninh Viễn phi cây gậy trống của ông ta vào cẳng chân của hắn. Giang Hoài Ninh liền khuỵu quỳ một chân xuống sàn. Ông ta quát lên: mày còn dám hỏi chuyện gì sao? Tin tức hôm nay là thế nào? Dường như đoán được trước sự việc, Giang Hoài Ninh vẫn bình tĩnh trả lời: như ba đọc ở trên báo, mấy ngày nữa con sẽ kết hôn cùng với Tô Ân. Mày, một cái chuyện lớn như vậy mà mày lại không báo với ba? Con cũng mới chỉ quyết định thôi, tính hôm nay sẽ nói, nhưng mà không ngờ là báo đưa tin nhanh đến vậy. Giang Ninh Viễn tức đến tím mặt. Không được, dừng lại lễ cưới ngay. Chuyện đã bàn với Tô Đốc Quân, nếu hoãn lại e là sẽ khó ăn nói với nhà họ. Thế mày bảo ba mày phải ăn nói thế nào với Hạ lão gia đã quá cố? Hạ Kiều mới mất chưa được một năm mà đã vội nạp Tô Ân vào phủ, mày không sợ con bé oán trách hay sao? Mày tính để cho thiên hạ nói Giang gia bạc tình bạc nghĩa à? Người đã mất rồi, không cần phải suy nghĩ đến nhiều làm gì. Mày... Giang Ninh Viễn tức đến gân mặt nổi lên. Ông rời ghế nhặt lại cây gậy của mình, vung lên định đánh xuống người hắn. Thì khi ấy Tô Ân xuất hiện. Giang lão gia. Nghe thấy giọng nói, ông ta cũng dừng lại hành động của mình, nhưng cơn tức giận thì vẫn chưa thể nguôi. Tô Ân tiến lại, cú đầu chào một cái rồi nói: Giang lão gia, cháu biết lúc này chưa thích hợp để tổ chức lễ cưới, cháu cũng rất áy náy với thiếu phu nhân đã mất, chỉ là cháu có thai với Hoài Ninh rồi. Lời mà ả nói khiến ai cũng kinh ngạc, đến cả Giang Hoài Ninh bây giờ cũng mới biết. Hắn vội đứng dậy nhìn sang ả: em có thai rồi, từ khi nào? Tô Ân mỉm cười: em cũng mới biết thôi, mấy ngày nay thấy bụng dạ khó chịu nên đi khám, bác sĩ nói thai hơn 1 tháng rồi. Gương mặt Giang Hoài Ninh có phần khởi sắc, hắn cười hắt ra một tiếng, lại nhìn xuống phần bụng của ả. Khi ấy Tô Ân hướng đến Giang Ninh Viễn: Giang lão gia, nếu cảm thấy khó xử trong chuyện này, vậy thì cháu đành chịu ủy khuất một chút, đợi sau khi sinh con thì tổ chức cũng được. Tính ra sinh đứa bé này xong thì cũng vừa vặn qua dỗ đầu của Hạ Kiều, như vậy chắc sẽ không sao. Giang Hoài Ninh nghe vậy cũng liền nói với ba mình: không được, nếu để Tô Ân không cưới mà chữa, ảnh hưởng đến danh tiết của cô ấy, mà phủ Tô Đốc Quân chắc chắn sẽ không đồng ý. Giang Ninh Viễn cũng hiểu được vấn đề này, dù sao Tô Ân cũng là tiểu thư họ Tô, có tiếng ở Việt Thành. Nếu để chuyện con gái nhà họ chửa mà không cưới, e là Giang gia cũng bị đàm tiếu. Giang Ninh Viễn rối ren khó xử, nhưng đến cuối cùng ông chỉ có thể miễn cưỡng thở hắt ra một tiếng rồi nói: chuyện đã vậy rồi, cứ thế mà làm. Nói xong câu đấy, Giang Ninh Viễn cũng quay người rời đi. Khóe miệng của Tô Ân lúc này khẽ cong nhẹ lên. Tối hôm sau tại biệt thự Dư Niên, tiệc tẩy trần của Tống Vân Chi được tổ chức không quá lớn. Dù sao cô ở đây cũng chẳng có danh tiếng gì ngoài thân phận em gái cố tư lệnh, thế nên chỉ là mời một vị khách quen biết của cô Bắc Du, mục đích để họ biết mặt, nếu sau cần gì thì chiếu cố giúp đỡ cô một chút. Hơn nữa Tống Vân Chi cũng không muốn quá đông người, dù thế nào Hạ Kiều trước đây cũng rất có tiếng, tránh cho đông quá lại lắm chuyện bàn tán. Mục đích của cô vốn cũng chỉ là mượn bữa tiệc này mời Giang Hoài Ninh đến, dụ hắn rơi vào một cái bẫy mỹ nhân tương mộng. Ngay cổng ra vào của biệt thự, cô cùng cố Bắc Du đứng đấy đón khách. Lúc này Lục Chính Phong xuất hiện, trên tay còn xách một hộp quà có thắt lụa đỏ mà tiến lại. Nhóc con, chào mừng em đến với Thành Đô. Tống Vân Chi khẽ cười nhận lấy hộp quà, cũng vui vẻ đáp lại: cảm ơn tiểu đại ca. Lục Chính Phong nghe vậy cao hứng đưa tay xoa đầu cô một cái. Phải, vậy mới đúng. Khi cô Bắc Du đứng bên cạnh hất tay Chính Phong ra, ánh mắt anh lạnh lẽo: chào mừng cái gì? Thành Đô là nhà cậu sao? Lục Chính Phong lử mắt nhìn sang anh. Cậu thị uy với tôi đấy à? Sợ tôi không biết cậu là tư lệnh sao? Nếu biết thì sao lần trước được tẩy trần của tôi cậu không mang quà? Cả cái Thành Đô này đều ở trong tay cậu, cần gì chút quà của tôi? Cái tên này nhỏ nhen thế, cậu còn ganh tị với cả Vân Chi à? Tống Vân Chi ở bên nghe thấy bọn họ tranh cãi lại bật cười. Hai người này ở cạnh nhau thì không nói chuyện tử tế được hay sao? Cô sau đó phải lên tiếng. Chính Phong, anh giúp em đem quà vào trong, em ở lại đón khách một lúc nữa. Nghe vậy Chính Phong cũng gật đầu, nhận lại hộp quà rồi đi vào bên trong. Trước đó vẫn không quên liếc qua cố Bắc Du mà trêu ngươi anh một cái. Sau khi Lục Chính Phong vào trong chưa lâu thì Giang Hoài Ninh cũng xuất hiện. Tối nay hắn không đi một mình mà cùng với Tô Ân. Tống Vân Chi đứng đó nhìn thấy hai người họ khoác tay nhau từ xe tiến vào. Những chuyện lúc trước dường như đang tái hiện về trong tâm trí của cô. Đôi mắt dần dần chuyển sang đỏ, bàn tay cô cũng vô thức vo tròn lại. Cô Bắc Du đứng bên cạnh nhận ra sự bất thường của cô. Anh lên tiếng nhắc nhở, kiểm soát cảm xúc. Nghe vậy Tống Vân Chi mới thả lỏng cơ thể của mình, quay lại về trạng thái ban đầu. Khi ấy Giang Hoài Ninh cùng Tô Ân bước đến, hắn mở lời chào. Cố tư lệnh, Tống tiểu thư. Cô Bắc Du bắt tay với hắn. Cảm ơn Giang thiếu gia và Tô tiểu thư đã bớt chút thời gian quý báu đến tham gia dự tiệc. Đoạn cố Bắc Du tỏ ra như thất thố mà nhìn Tô Ân nói, à, có lẽ nên gọi là Giang thiếu phu nhân mới phải, là tôi đã sơ ý rồi. Tô Ân mỉm cười, cố tư lệnh không cần câu nệ, dù sao chúng tôi mới chỉ báo tin, vẫn chưa chính thức, không thể trách được tư lệnh việc nhỏ này. Nghe nói Tống tiểu thư là em gái của cố tư lệnh, mới đến Thành Đô đã vô tình giúp đỡ cửa tiệm Giang gia xử lý một chuyện, tôi rất nóng lòng muốn gặp mặt cảm ơn, nay mới có dịp. Đoạn Tô Ân quay mặt nhìn sang Tống Vân Chi, vui vẻ tính chào hỏi một chút, thì ánh mắt ả lập tức lộ ra sự hốt hoảng. Hạ Kiều. Trong đầu của ả thốt lên, vẫn may là còn kiểm soát không bật ra thành tiếng, chỉ là Tô Ân nhất thời sửng sốt đến độ quên mất phải làm gì. Lúc này Tống Vân Chi lên tiếng, Giang thiếu phu nhân, lần đầu gặp mặt. Tô Ân vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc hiện tại, mặc dù ả nhận ra có một vài điểm nhìn khác rõ, nhưng không hiểu sao đối với một gương mặt giống Hạ Kiều đến 70 phần như vậy vẫn khiến ả kinh sợ. Giang Hoài Đinh lại thấy Tô Ân ngây ra, hắn liền nhắc nhở, Tô Ân. Đến lúc này ả mới tỉnh táo trở lại, nở ra một nụ cười gượng gạo. Xin lỗi, bởi vì Tống tiểu thư giống với một cố nhân nên tôi nhất thời hỗn loạn. Cô mỉm cười, ồ, tôi giống với cố nhân nào vậy? Giang Hoài Đinh lúc này liền chen vào, không có gì quan trọng cả, Tống tiểu thư không cần để ý làm gì. Tống Vân Chi cười giễu trong lòng, không quan trọng. Hạ Kiều, mày nghe thấy chưa? Tô Ân từ khi nhìn thấy Tống Vân Chi, cả người ả gai lạnh. Ả cứ nghĩ mấy ngày qua Giang Hoài Đinh để ý Tống Vân Chi là vì thân phận em gái tư lệnh, nhưng hôm nay gặp mặt ả biết rằng bởi vì gương mặt giống Hạ Kiều đến 7 phần này. Tô Ân cố tỏ ra bình thường mà nói, Hoài Ninh, chúng ta đừng làm phiền họ đón khách nữa. Em mang thai đứng lâu cảm thấy mệt mỏi quá, chúng ta vào trong đi. Tống Vân Chi nghe thấy Tô Ân mang thai, dường như vết thương lâu ngày của cô lại rách toạc ra. Bọn họ có con rồi sao? Nếu như ngày đó cái thai trong bụng cô giữ được thì có lẽ mùa thu tháng 10 đứa bé cũng đến với thế giới này. Cô nhìn chằm chằm vào phần bụng của ả, ánh mắt lộ ra sát khí. Cô Bắc Du lập tức xoay người lại, chắn tầm nhìn mà nói với cô, chẳng phải là em có tiết mục mở màn sao? Mau đi chuẩn bị đi. Nghe vậy, ánh mắt vừa rồi của Tống Vân Chi cũng thu về. Cô gật đầu một cái, sau đó cũng quay người rời đi. Vừa rồi đúng là cô có chút bất cẩn, nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng mình bị bọn họ hại chết, cô thật là khó bình tĩnh. Tống Vân Chi quay về phòng của mình, cô thay một bộ trang phục trung cổ thời nhà Đường. Khi ngồi trước gương trang điểm, qua tấm gương thì cô Bắc Du bước vào. Cô đứng dậy, quay người đi lại phía anh. Có chuyện gì sao? Cô Bắc Du nhìn cô lạnh nhạt nói, nếu làm không được thì không cần làm nữa. Tống Vân Chi hiểu được lời này của anh, cô cũng biết vừa rồi mình đã bất cẩn nên cúi đầu tự nhận lỗi. Khi nãy là em không bình tĩnh, sẽ không có lần sau. bản thân vẫn còn nhớ nhung chuyện cũ thì không đảm bảo được. Cô Bắc Du vốn cho rằng Tống Vân Chi vẫn còn lưu lại chút tình nghĩa với Giang Hoài Ninh, vậy nên nhìn thấy hắn hạnh phúc bên Tô Ân liền cam chịu không được. Nhưng đâu biết rằng trong lòng cô một chút gọi là tình cũng không còn, chỉ còn đầy những thù hận. Em đã từng nói không nhớ nhung thì làm sao mà báo thù được. Đúng là em nhớ chuyện cũ nhưng em sẽ không quay đầu. Cô xoay người nhìn ra hướng khác, đôi mắt ánh lên lửa hận thù. Nó quay lại nhìn lần nào thì em đáng chết lần đó. Nhưng cảm xúc vừa rồi đã quá lộ liễu, đừng nghĩ thay đổi gương mặt là đủ. Thứ cần làm là trước sau phải khác nhau, hai người khác biệt một cách bình thản. Lời vừa dứt, Tống Vân Chi bất ngờ quay lại. Cô đưa tay túm lấy cổ áo anh kéo gần lại, bản thân cũng kiễng chân lên, áp môi mình chạm vào môi của cô Bắc Du rất thản nhiên. Sau đó cô cũng buông anh ra mà nói, như vậy đã đủ trước sau khác nhau như hai người chưa, Cố Tư lệnh? Cô Bắc Du nhất thời bị hành động của cô làm cho ngây ra, không nói được điều gì. Tống Vân Chi lúc này cũng lướt qua anh mà đi thẳng ra ngoài, khóe miệng cô khẽ cong lên. Chủ bị nhân kế này, đến ngay cả cây vạn tuế ngàn năm cũng không thoát được. Trên khoảng sân rộng của biệt thự nơi tổ chức buổi tiệc tối nay, quan khách đến đông đủ, cũng là một buổi thích hợp để tất cả giao lưu trò chuyện cùng với nhau. Khi ấy trên sân khấu chính được đặt một chiếc đàn cổ tranh, Tống Vân Chi bước lên trong trang phục nữ quân của nhà Đường, tiến lại chiếc ghế ngồi xuống, những ngón tay đã đeo móng nhựa đặt lên dây đàn, chậm rãi gảy từng sợi. Tiếng nhạc trong veo vang lên, vang âm vọng tới. Tất cả những vị khách có mặt ở đây đều ngơ ngẩn nhìn lên sân khấu. Cũng lâu rồi họ chưa được nghe giai điệu của đàn tranh, nhất là trong thời buổi chinh chiến biến loạn, những loại âm nhạc này đã trở nên rất xa xỉ. Khi trước ở thành đô, có tiểu thư họ Hạ thông thạo cầm kỳ thi họa, mọi người cũng đã từng có cơ hội nghe tiếng đàn của Hạ Kiều, thế nên dân chúng ở đây mới xếp cô đứng trước con gái nhà họ Lưu, bởi vì chính tiếng đàn làm say đắm lòng người. Cả một khoảng không dường như chẳng tồn tại âm thanh nào khác ngoài tiếng đàn của cô. Tất cả đều không rời mắt một giây nào. Đến khi tiếng đàn dừng lại, có một nghệ nhân chơi đàn khác bước lên, thế vào vị trí của Tống Vân Chi. Khi cô ấy đi ra khoảng giữa sân khấu, dáng người mảnh mai trong cổ phục nhà Đường lại càng trở nên thướt tha, yêu kiều. Tống Vân Chi đưa cánh tay lên ngang tầm mắt, vạt tay áo dài rộng che kín gương mặt của cô. Nhạc vừa được gảy lên, cánh tay hạ thấp xuống, lộ ra một đôi mắt long lanh như sao đêm. Tất cả đều thẫn thờ. Sau đó là những bước chân uyển chuyển, bàn tay mềm mại khẽ chuyển động, những ngón tay tựa như cánh hoa bung nở. Tống Vân Chi trình diễn một điệu múa dạ yến vũ. Lục Chính Phong ở bên dưới lần đầu tiên lộ ra một vẻ ngây dại. Anh ta trước giờ bước qua gặp bao mỹ nhân cũng chưa từng thẫn thờ đến vậy. Chính Phong hơi nghiêng người sang phía Cố Bắc Du đang đứng cạnh mình và nói, nhóc con này học đàn múa từ lúc nào vậy? Tôi nhớ khi nhỏ con bé chỉ thích nghịch ngợm đi bắn tổ chim thôi mà. Vẻ mặt của Cố Bắc Du vẫn lãnh đạm, khoanh tay trước ngực nhìn lên phía sân khấu mà nói, không phải đã nói với cậu em, với cậu là em ấy được dạy dỗ rất nhiều rồi sao? Biết là vậy nhưng mà quả thực là khác xa hồi nhỏ rất nhiều. Được rồi, tập trung xem đi. Lục Chính Phong nghe vậy cũng không nói gì nữa. Khi Cố Bắc Du hơi xoay đầu nhìn đến vị trí của Giang Hoài Ninh, hắn lúc này chẳng khác gì một kẻ bị cướp mất hồn vía, đến nỗi Tô Ân ngồi bên cạnh tức đến đỏ mặt mà còn chẳng đoái hoài tới. Cố Bắc Du quay lại nhìn lên sân khấu, trong đôi đồng tử màu hổ phách in đậm rõ một dung mạo xinh đẹp khẽ uyển chuyển. Một chút hương thơm ban nãy của cô còn phảng phất trên môi của anh. Cố Bắc Du thừa nhận anh Hùng vẫn là không qua nổi mỹ nhân. Chiêu mỹ nhân kế này của cô chỉ dùng một lần nhưng chết cả tá người. Quả là không thẹn với lời đồn mỹ nhân đệ nhất thành đô. Khi tiếng đàn rung lên một hồi dài, động tác múa của Tống Vân Chi cũng chậm lại. Cô xoay người hơi nghiêng về một phía, tà váy y phục đá về trước, rồi một chân từ từ đưa về sau, đá cong lên. Hai cánh tay cũng đưa về một bên gương mặt, rồi dần dần vươn cao lên quá đầu. Những ngón tay mềm mại khẽ tách ra, tựa như hai cành hoa bung nở cánh. Tiếng đàn cũng dừng hẳn. Trong mắt tất cả bọn họ là một dung mạo phong tình vạn chủng. Khoảng không rơi vào một sự im lặng mất vài giây, giống như mọi người đang nghĩ rằng tiết mục vẫn chưa kết thúc. Sau đó mới lại chợt nhận ra không còn gì nữa, tự tiếc nuối rồi choàng tỉnh mà vỗ tay rầm rộ. Cô tư lệnh, cô em gái này của cậu quả thực là Bảo Ngọc đấy. Mấy ngày trước còn nghe câu chuyện Tống tiểu thư giúp Giang gia giải quyết một chút vấn đề hiểu lầm ở tiệm. Ai cũng ca ngợi Tống tiểu thư hiểu lý lẽ, thu phục lòng người. Hôm nay được chiêm ngưỡng một màn vũ cầm tuyệt hảo thế này, chúng tôi cũng được mở mang tầm mắt. Tống tiểu thư xinh đẹp lại tài năng như vậy, cố tư lệnh mở tiệc tẩy trần cho cô ấy chắc không phải là còn ý đồ gì khác chứ. Tôi thấy Tống tiểu thư cũng đã đến tuổi cần tìm một chỗ dựa cuộc đời. Nếu cố tư lệnh không chê thì trong nhà của tôi còn có một quý tử độ tuổi cũng không lớn hơn Tống tiểu thư là bao, không biết có thể vinh dự kết thân hay không. Cô Bác Du nghe vậy, ánh mắt vẫn hướng đến Tống Vân Chi đang ở trên sân khấu mà lên tiếng. Các vị hiểu lầm rồi, bữa tiệc hôm nay chỉ đơn giản là tiệc tẩy trần cho Vân Chi. Em ấy cũng vì bày tỏ lòng cảm kích những vị khách đến tham dự nên muốn tự mình chuẩn bị tiết mục này. Ý định của Vân Chi khi đến Thành Đô là muốn phát triển tương lai ở đây, vậy nên cũng muốn bày tỏ chút thành ý để các vị chiếu cố giúp đỡ thêm. Ngoài ra hoàn toàn không có mục đích gì khác. Còn vấn đề chỗ dựa nửa đời sau của Vân Chi không cần sắp đặt, tôi tôn trọng ý kiến của em ấy. Huống hồ đoạn cố Bắc Du quay mặt nhìn sang những vị khách tối nay, ánh mắt lạnh như hầm băng, cả gương mặt đầy vẻ cương nghị, khẩu khí cũng ngạo nghễ. Phủ tư lệnh còn chưa đủ làm chỗ dựa hay sao? Lời của cố Bắc Du, người ngoài cũng chỉ nghĩ đơn giản cố ra là chống lưng bên ngoài của Tống Vân Chi, vậy thì anh nói cũng chẳng sai. Cho dù Tống Vân Chi không gả đi thì phủ tư lệnh cũng đủ để cô ấm no hết một đời. Chỉ là tâm ý của cô Bắc Du không phải là như vậy. Lục Chính Phong lúc này cũng gật gù. Đúng vậy, không chỉ có mình phủ tư lệnh, phủ đốc quân của Lục gia cũng không để Tống Vân Chi phải chịu thiệt thòi đâu. Tống Vân Chi ở trên sân khấu nhìn cô Bắc Du và Lục Chính Phong đến khó hiểu. Hai cái người này bị sao vậy nhỉ? Thiết tiệc mời khách mà trông cứ như kiểu muốn đuổi khách về đến nơi vậy. Tống Vân Chi phải lên tiếng để dừng câu chuyện. Hôm nay mọi người là nể mặt cố Bắc Du nên đến tham dự tiệc, tôi vô cùng cảm kích. Tiết mục vừa rồi cũng chỉ là muốn buổi tiệc có thêm phần không khí, các vị thấy vui vẻ là được, không cần nghĩ phức tạp. Mọi người hãy bắt đầu tiệc nào, tôi xin phép lui vào trong thay y phục. Nói rồi Tống Vân Chi cũng cúi đầu chào, sau đó quay người rời đi. Cô trở về phòng của mình, vốn là định thay đồ, nhưng cô mới chỉ cởi một lớp áo khoác ngoài thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Tống Vân Chi nhìn ra, nghĩ cô Bắc Du sẽ ở bữa tiệc tiếp khách nên bên ngoài chắc là dì Thẩm đến báo chuyện gì đó. Tống Vân Chi cũng không mặc lại áo khoác nữa, trên người cô chỉ còn một lớp váy yếm. Phần thân áo ôm quây lấy ngực, hông eo được thắt lại bởi một đai lụa mềm. Cô đi ra mở cửa. Chưa đến 3 giây sau khi cánh cửa được mở ra, cô còn chưa kịp nhìn đối phương là ai, cả cơ thể Tống Vân Chi bất ngờ bị một lực mạnh đẩy vào trong, cảm nhận phần eo của mình bị bàn tay đàn ông nắm chặt. Xoay người cô lại, cửa đóng, lưng cô cũng áp chặt vào bức tường bên cạnh. Thân hình cao lớn phủ bỏng toàn bộ cơ thể của Tống Vân Chi. Cô lúc này đã nhìn rõ đối phương, vẻ mặt có chút hốt hoảng. Bác Du, bàn tay anh vẫn nắm lấy eo của Tống Vân Chi. Trước đây đã từng bế cô mấy lần, nhưng lần nào cũng là vì cô bị thương nên anh không để ý đến. Cho tới lúc này cô Bắc Du mới phát hiện eo của cô rất mềm, dường như chỉ cần một cánh tay của anh cũng đủ siết gọn một vòng. Nghĩ tới điều ấy, quả thực là cô Bắc Du rất muốn thử xem có đúng như là anh nghĩ không. Có điều vẫn chỉ dừng lại ở đó. Anh nhìn xuống cô, giọng trầm trầm rất khẽ. Em không thấy mình nên giải thích một chút sao? Tống Vân Chi bị ngây ra vài giây. Giải thích? Cái gì cô còn không biết nữa, bỗng nhiên ập vào đây kêu cô giải thích, không thể nói rõ ra được sao? Chuyện gì? Cô Bắc Du hơi nhíu mắt lại. Cô vẫn còn gan hỏi ngược lại anh, là không hề để tâm một chút nào về hành động vừa nãy sao? Tại đây, chúng ta nửa giờ trước. Tống Vân Chi khẽ cau mày nghĩ lại, sau đó mới chợt nhớ đến chuyện nửa giờ trước xảy ra ở trong phòng. Chẳng phải là cô chỉ hôn nhẹ anh một cái vì anh cứ cương quyết cho rằng cô làm không tốt sao? Bây giờ bắt cô giải thích, có gì cần phải giải thích? Tống Vân Chi chợt tròn mắt nhìn lên anh. Bác Du, không lẽ anh chưa từng hôn ai sao? Vẻ mặt của bác Du vẫn lạnh lẽo. Việc đó có quan trọng không? Nếu không thì chỉ là một cái hôn lướt qua như vậy, anh muốn em giải thích cái gì? Muốn dùng mỹ nhân kế với tôi. Tùng Vân Chi nghe được lời đấy liền chột dạ. Cô nhìn anh mà kinh sợ. Quả thực là vì tâm tư của cô Bắc Du rất sâu xa và cẩn trọng, vậy nên cô cũng muốn chơi chiêu với anh. Mục đích chẳng qua là chỉ muốn thoát khỏi sự kiểm soát của anh một chút. Nhưng Tống Vân Chi không ngờ, rõ ràng cô Bắc Du là trúng mỹ nhân kế, nhưng lại vẫn có sự tỉnh táo, nhìn thấu được mọi thứ. Cô còn không biết rốt cuộc chiêu mỹ nhân kế của mình có tác dụng hay không nữa. Có điều Tống Vân Chi không hiểu, không phải cô Bắc Du trúng mỹ nhân kế mà vẫn giữ được tỉnh táo. Đúng hơn, Lanh vẫn luôn tỉnh táo, biết rõ, thấu hết, nhưng vẫn chọn rơi vào cái bẫy mỹ nhân kế này của cô. Tùng Vân Chi lúc này cũng thẳng thắn. Cô Bắc Du, tâm tư của người khác chỉ nên thấu một phần, vừa đủ để giữ an toàn cho mình, tường tận quá cũng không phải là tốt. Cô Bắc Du khẽ cong lên khóe miệng. Thì ra là sợ tôi hiểu thấu tâm tư, thì cả đời này không thoát được khỏi tay của tôi. Vậy không lẽ Cố Tư Lệnh muốn cả đời kiểm soát một cô gái? Tôi chỉ có thể trả lời em một câu. Quả thực là tôi chưa từng hôn ai, nhưng không có nghĩa là lần đầu thì sẽ không tốt. Cô Bắc Du, tôi là kiểu lần đầu, một người, nhiều lần sau. Lời vừa dứt, còn không để cho Tống Vân Chi hiểu được, cô Bắc Du đã liền cúi xuống ngậm lấy môi của cô. Tống Vân Chi bị hành động này làm cho sửng sốt đến tròn xoe mắt, toàn thân nhất thời đông cứng, không hề có phản ứng nào. Cho đến khi cô sực tỉnh táo lại, thì toàn bộ hô hấp đều đã bị cô Bắc Du khống chế trong miệng. Tống Vân Chi chống tay lên ngực anh cố đẩy ra, gương mặt kháng cự liền bị bàn tay của anh nắm chặt chiếc cằm. Sức lực nữ nhân đã thua kém, lại thêm hô hấp đang bị dần rút cạn, phản kháng của cô vô dụng. Cứ vậy, Tống Vân Chi chỉ có thể phó mặc cho anh càn quấy đầu lưỡi của cô Bắc Du nóng bỏng đảo đều trong khoang miệng cô, dường như còn có chút mị vị của men rượu tan vào và thoảng qua mũi là một mùi hổ phách nam tính. Đầu óc cô đang dần tê liệt, thật sự không nghĩ được gì khác ngoài sự cuồng nhiệt này của cô Bắc Du. Cho tới khi hơi thở của cô đã cạn kiệt, một chút sức lực yếu ớt đánh nhẹ lên ngực của anh, cô Bắc Du mới từ từ rời ra. Tống Vân Chi vội bắt lấy, không khí thở gấp, đôi mắt cô đã phủ một lớp sương mờ. Cô Bắc Du khi ấy áp má mình đến một gương mặt đã ửng đỏ lên của Tống Vân Chi. Giọng anh trầm khàn, mang theo hơi thở mạnh mẽ phả vào tai của cô. Đây là sự cảnh cáo, đừng có dại dột mà trêu chọc tôi, Hạ Kiều. Lời vừa dứt, cô Bắc Du khẽ xoay mặt sang một góc nhỏ, bờ môi anh chạm lên vành tai của cô. Tống Vân Chi hơi nhíu mày lại, bờ vai cô khẽ run run. Khóe miệng cô Bắc Du nhếch nhẹ lên, bàn tay nắm lấy núm cửa mở ra, sau đó cũng xoay người mà trở ra ngoài. Khi tiếng giày của cô Bắc Du đã xa dần, Tống Vân Chi ở lại vẫn còn cảm thấy chánh choáng. Bên tai cô tựa như bị ai dùng mê thuật mà cứ văng vẳng giọng nói của anh. Hai chữ Hạ Kiều vừa rồi thực là không giống với trước đây đã từng nghe. Một chút trầm trầm đem theo sự ma mị len vào trong tâm trí, tựa như thanh âm từ một không gian nào đó vọng tới vậy. Cô muốn loạn rồi. Cô muốn dùng mỹ nhân kế với anh, chẳng qua là muốn có một chút tự làm chủ ván cờ. Cô Bắc Du lại dùng mỹ nam kế chỉnh đốn ngược lại cô. Đêm đó cô cửa cả tính mạng, ôm cái chân to nhất thành đô để làm bàn đạp cho cuộc trả thù. Rốt cuộc là sai hay đúng? Tống Vân Chi ổn định lại tâm trạng, sau đó cũng quay vào để thay đồ. Thời điểm này tại bữa tiệc, cô Bắc Du vừa tiếp chuyện với một vị khách, kết thúc bằng một lời chào vui vẻ thì Lục Chính Phong đem hai ly rượu đi lại, đưa cho anh một ly. Cô Bắc Du nhận lấy nhấp một ngụm, thần sắc quả thực có chút thỉnh. Lục Chính Phong nhận ra điều đấy lại dò xét anh. Sắc khí rất tốt, có chuyện gì vui à? Cô Bắc Du nghe vậy cũng bình thản nói. Không có gì, chỉ là chỉnh đốn một con cáo hư hỏng biết an phận hơn thôi. Cáo? Cô nuôi cả cáo sao? Là nó tự tìm đến nhà. Vậy đâu rồi? Lục Chính Phong, tôi khuyên cậu dừng lại cái trò đùa nghịch với nó. Cậu sẽ không biết được bao giờ mình chết dưới móng vuốt của cáo đâu. Anh ta cau mày. Lục Chính Phong này còn phải sợ một con cáo sao? Khi Tống Vân Di cũng quay trở lại bữa tiệc, Lục Chính Phong vừa nhìn thấy cô liền tiến lại. Anh ta đưa ngón cái lên làm ký hiệu tán dương. Vân Di, Lúc nãy em thật sự rất tuyệt đấy. Cô thấy vậy khẽ cười. Cảm ơn tiểu đại ca đã khen. Lục Chính Phong khoác vai của cô. Khách sáo vậy làm gì, anh hỏi em một chuyện. Đoạn Chính Phong hất mặt về phía cô Bắc Du, mà anh lúc này cũng đang tiến lại. Cô Bắc Du thích nuôi cáo sao? Tống Vân Chi nhìn lên anh. Chuyện lúc nãy nghĩ lại vẫn khiến cô hơi đỏ mặt, nhưng vẫn đáp lại với vẻ khiêu khích. Anh ấy có quyền thích, nhưng cáo cũng không phải là loài dễ nuôi. Nếu ép nó quá nó sẽ phản đấy. Lục Chính Phong gật gù. Anh cũng không thích loài cáo, nuôi vài chú mèo thì vẫn vui hơn. Cô Bắc Du lúc này đứng trước mặt cô, nghiễm nhiên cũng đã nghe hết những lời vừa rồi, thái độ vô cùng nhàn nhã. Tôi cũng mới được biết sức phản kháng của loài cáo quả thực là không đáng kể. Tống Vân Chi nghe vậy càng nóng bừng mặt lên. Cô Bắc Du thật muốn khiến cô tức điên lên, chỉ muốn hét vào mặt của anh rằng lúc đó cô hôn anh cũng chẳng phản kháng nổi hay sao. Lục Chính Phong lúc này nhìn cô. Vân Chi, sao mặt em đỏ thế? Em uống rượu sao? Không để cho cô trả lời, cô Bắc Du đã lên tiếng. Không trực tiếp nhưng có uống một chút. Nói rồi anh cũng đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm. Mà Lục Chính Phong vẫn còn cau mày suy tư. Uống rượu nhưng không trực tiếp là sao? Lúc này gương mặt của Bắc Du cũng chuyển hóa sắc lạnh nhìn về một phía. Đến rồi. Nghe vậy cả Tống Vân Chi cùng Lục Chính Phong đều nhìn về hướng đó. Chính Phong cũng liền lấy cánh tay ra khỏi vai cô. Tô Ân cùng Giang Hoài Ninh khi ấy tiến lại phía bọn họ. À mỉm cười và nói. Cố Tư lệnh, Tổng Tiểu Thư, cảm ơn hai người đã mời chúng tôi đến buổi tiệc. Nhân tiện đây tôi cũng xin phép được gửi thiệp hồng cho ba người. Những ngày tới bận bịu lo lễ cưới, Tô Ân cũng là sợ không thể đưa trực tiếp sẽ thất lễ. Giang Hoài Ninh từ khi tiến lại đây, tầm mắt của hắn không hề rời khỏi người cô. Chỉ cho đến khi Tô Ân đứng bên cạnh, khẽ giật nhẹ tay hắn. Hoài Ninh, anh mau đưa thiệp đi. Nghe vậy hắn mới sực tỉnh, sau đó lấy từ túi áo bên trong ra ba tấm thiệp đỏ rồi đưa cho họ. Cố Tư lệnh, Lục Thiếu Soái, Tống Tiểu Thư, hy vọng mọi người bớt chút thời gian đến chung vui cùng với chúng tôi. Cô Bắc Du vui vẻ nhận lời. Chuyện vui của Giang gia tất nhiên chúng tôi phải đến chúc mừng rồi. Không chỉ là trước bớt chút thời gian, mà còn phải náo đến tận phòng tân hôn. Náo động phòng vốn là một tục lệ, vậy nên lời của cô Bắc Du ai cũng chỉ cho là một câu trêu đùa vui. Tô Ân cũng cười đáp lại. Tư lệnh tới chung vui với Giang gia là rồng đến nhà tôm, đó là vinh hạnh của chúng tôi. Tô Tiểu Thư khiêm tốn quá. Giang gia bây giờ là ông trùm đứng đầu thành đô, Tô Đốc Quân lại kiểm soát cả một Việt thành. Cô Bắc Du tôi quả thực là không dám nhận là rồng. Sự khách sáo tới mức gượng gạo, Tô Ân chỉ biết cười cho qua rồi nhìn sang phía Tống Vân Chi. Tống Tiểu Thư, cô cũng nhất định phải đến nhé. Tống Vân Chi nhìn ả vui vẻ gật đầu. Hoài Ninh là người bạn đầu tiên của tôi khi đến thành đô. Chuyện vui của anh ấy tôi nhất định sẽ đến. Cảm ơn Tô Tiểu Thư đã có lời mời. Tôi cũng rất hy vọng sau này chúng ta có thể trở thành chị em tốt. Cách gọi tên hắn để vẻ thân thiết của Tống Vân Chi khiến cho Tô Ân bên trong sôi máu. Nhưng ở trước mặt họ, ả vẫn phải tỏ ra thân thiện, rộng lượng. Vậy thì tốt quá. Khi đã nhìn thấy Tống Tiểu Thư ở trên sân khấu đàn múa uyển chuyển như ong như bướm vui đùa, Tuân đã cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Nếu được kết bạn với Tống Tiểu Thư, Tuân rất vui vẻ. Tống Vân Chi cười giễu trong lòng. Bản thân là yêu tinh câu dẫn, lại chửi cô là ong bướm lả lơi sao? Vân Chi khẽ cười. Tôi mới là người nên ngưỡng mộ Tô Tiểu Thư. Có thể gả cho Giang gia đúng là phước lớn. Tôi có nghe nói chuyện của thiếu phu nhân trước mệnh đoàn. Phần phúc còn lại của Tô Tiểu Thư được hưởng rồi. Nhắc tới vấn đề nhạy cảm, Giang Hoài Ninh cùng Tô Ân sắc mặt liền có chút biến đổi. Hắn lúc này lên tiếng cắt ngang. Cũng trễ rồi, Tuân lại mệt trong người, tôi xin phép đưa cô ấy về nghỉ ngơi. Hẹn gặp lại mọi người lễ cưới. Nói rồi Giang Hoài Ninh cũng gật đầu chào một cái, rồi dẫn theo Tô Ân rời khỏi biệt thự Dư Niên. Lúc này Lục Chính Phong mới được lên tiếng. Sao tôi cảm thấy Lục Chính Phong tôi chỉ là người được mời vớt vậy? Giống như kiểu là đứng cùng hai người nên miễn cưỡng đưa thiệp, chỉ là toàn mấy người nói chuyện với nhau. Khinh thường Lục Chính Phong này vậy sao? Cô Bắc Du nghe vậy chỉ hời hợt nói. Vậy cậu có chuyện gì cần nói với họ sao? Lục Chính Phong ngẫm nghĩ cũng đúng. Tuy là biết danh tiếng của nhau, nhưng trước giờ anh ta đâu có quan hệ với Giang gia. Gặp chỉ là chào hỏi xã giao, đều nói chuyện chắc nói không nổi hai câu. Cũng phải. Vậy thì họ mời cậu cũng là nể mặt tôi lắm rồi. Lục Chính Phong gật gù, sau đó như hiểu ra mà cau mày nhìn anh. Cô bác Du, cậu nói như vậy là xem tôi không có một chút giá trị nào sao? Phải nể mặt cậu mới mời tôi. Lục gia cũng đang cai quản cả Tây Thành, so với phủ đốc quân Việt Thành cũng không thua kém. Đánh nhau một trận chưa biết ai ăn ai đâu. Cô bác Du gật đầu. Vậy được, tôi tin tưởng vào Lục gia. Vậy sau này việc liên quan đến đốc quân Việt Thành đành nhờ cả vào cậu. Lục Chính Phong lử mắt nhìn anh. Tôi vừa mới bị cậu dụ vào chồng sao? Nghe tới đây Tống Vân Chi nhịn không được mà bật cười. Hai người này đúng là không nên ở cùng một chỗ quá lâu. Cô lên tiếng. Chính Phong, kệ bác Du đi. Hộp quà anh tặng em khi nãy đâu? Mau đưa em đi, mở ra xem. Nghe vậy Chính Phong cũng liền bỏ qua cô bác Du. Anh ta túm lấy cánh tay Vân Chi. Đi, đảm bảo là em sẽ thích. Dứt lời, Lục Chính Phong cũng kéo cô đi tuột thẳng. Cô bác Du đứng đấy nhìn theo hai người họ mà nheo mắt lại. Cố tình làm lơ để chọc tức anh sao? Con cáo này xem ra thực sự chưa biết được khi anh tức giận thì trông sẽ thế nào. Mấy ngày sau, hôn lễ của hai nhà Giang Tô cũng được diễn ra ngay tại biệt thự của Giang gia. Khách mời đông đúc, hầu hết là những danh gia vọng tộc, thương nhân giàu có và cả quan chức có quyền. Dù sao Giang gia ở thành đô có nguồn kinh tế lớn mạnh. Giang lão gia lại là chủ tịch hội thương nhân, mà bên phía nhà gái, phủ Tô đốc quân địa vị cũng không phải là nhỏ. Thế nên hôn lễ hôm nay quả thực là không thể xem thường. Trong bầu không khí hân hoan náo nhiệt, tiếng nhạc du dương xen lẫn với những lời chúc phúc từ các bàn tiệc dành cho đôi phu thê hôm nay. Họ dường như không nhớ rằng thiếu phu nhân trước đó vừa mới mất, còn được chưa được nửa năm. Ở một vị trí bàn tiệc, Tống Vân Chi cùng cố bác Du và Lục Chính Phong ngồi chung. Thái độ của cô vẫn cứ bình thản, nâng ly rượu lên uống. Bên tai lắng nghe từng lời chúc của những vị khách có mặt ở đây mà cười giễu. Cô vẫn nhớ được có một số người, trước đây khi Hạ Kiều còn là Giang thiếu phu nhân, họ không ngừng tiếp cận lấy lòng cô, hết lời ca ngợi. Cũng có người được cô giúp đỡ lấy được đơn hàng từ Giang gia. Vậy mà hôm nay, khi bài vị của Hạ Kiều còn chưa tàn hết hương khói, cũng chính họ lại vui vẻ uống rượu, gửi lời chúc trăm năm cho kẻ đã hại chết Hạ Kiều. Không có một ai bất bình lên tiếng, hay là đem theo một chút trầm mặc miễn cưỡng, bởi vì không thể từ chối được lời mời tham gia này. Đúng là đường dài biết sức ngựa, sống lâu biết lòng người. Cả một đời đi càng xa, càng quen biết nhiều mới càng nhận ra, người thật sự quan tâm mình chẳng có mấy ai. Có điều Giang Hoài Ninh cùng Tô Ân kết hôn, cô đúng là cảm thấy rất cao hứng. Cao hứng xem tiếp theo đây bọn họ phu thê ân ái ra sao. Xuất hiện ở đây hôm nay, Tống Vân Chi vẫn chọn đôi chiếc mũ nhỏ Debi phối hợp với lệch bên, lưới phủ xuống che đi một phần gương mặt. Tuy cũng là đã trang điểm sao cho khác biệt, nhưng dù sao cô cũng đã sống ở đây một thời gian, hôm nay cũng có nhiều người quen biết, để tránh phiền toái vẫn nên cẩn thận một chút. Lục Chính Phong ngồi gần đấy thấy cô uống khá nhiều thì lại lên tiếng. Vân Chi, em uống hơi nhiều rồi đấy. Cô nghe vậy nhìn lên anh ta. Có sao? Em thấy cũng chưa mới chỉ vài ly thôi, mà ngày vui của họ, uống thêm một chút cũng không sao. Thực là trong lòng Tống Vân Chi cũng có vui. Vui bởi vì cô biết rằng đêm tân hôn của hai người họ chắc sẽ rất náo nhiệt. Cô Bắc Du ngồi bên cạnh cô, dáng vẻ vẫn điềm đạm mà nói. Tôi muốn nghe xem khái niệm không sao của em là thế nào. Tống Vân Chi không hiểu lời anh, cô khẽ nhíu mày nhìn sang cô Bắc Du. Anh có ý gì? Khi cô Bắc Du quay qua nhìn cô, ánh mắt không mang theo bất cứ cảm xúc nào, chỉ lạnh lẽo nói một câu. Cánh tay của tôi đã tê cứng nguyên một đêm. Tống Vân Chi nghe vậy cũng phải mất thêm vài giây mới hiểu được anh đang nhắc lại chuyện gì. Không lẽ tối hôm uống rượu với Giang Hoài Ninh thật sự đã xảy ra làm chuyện điên rồ gì sao? Một chút hoang mang bắt đầu hiện lộ trên gương mặt của Tống Vân Chi, nhưng cô vẫn cố chống chế cho mình. Cánh tay của anh bị tê thì liên quan đến em sao? Đi mời bác sĩ khám đi. Nói rồi cô quay mặt đi, tiếp tục dùng bữa. Cô bác Du sau đó chỉ bình thản nâng ly rượu, nhấp một ngụm rồi nói. Nếu mà hôm nay vẫn có hiện tượng đó, tôi sẽ nhờ đến bác sĩ. Lục Chính Phong ngồi đó nghe hai người họ nói chuyện mà cau mặt. Hai người nói cái gì mà tôi nghe không hiểu? Cô bác Du không để vào tai lời câu hỏi của Chính Phong. Anh cúi xuống dùng bữa nhưng vẫn điềm đạm nói. Chính Phong, cậu nhìn bàn ở phía cánh phải đi, người mặc vest xám. Nghe vậy, Lục Chính Phong cũng hướng nhìn đến. Cô bác Du tiếp tục nói. Ông ta là Kama, thương nhân người Nhật mới đến thành đô chưa lâu. Lục Chính Phong khẽ nheo mắt lại. Kama, cái tên này. Đúng đấy, là chủ tịch thương hội Nhật Bản đặt trụ sở Việt Thành. Tôi có nghe qua rồi. Kama này ở Việt Thành bành trướng chiếm đoạt hết các mối làm ăn của thương nhân nước ta, buôn bán phá giá. Nếu không có sự đồng ý của Tô Đốc Quân, ông ta cũng không dám lộng hành như vậy. Thế nên tôi muốn cậu đến Việt Thành một chuyến, điều tra về Kama này, mối quan hệ của ông ta với Tô Đốc Quân, hình thức hoạt động. Lục Chính Phong nghe vậy liền cố nhìn cô Bắc Du. Sao lại là tôi? Mọi chuyện này cậu nên sai Trương Kiệt mới phải. Không phải là cậu rất tự tin có thể đấu được với Tô Đốc Quân sao? Tôi đang cho cậu cơ hội đấy. Lục Chính Phong cảm thấy đúng là chết tại miệng. Khi đó chỉ tùy hứng nói, về sau liền bị nắm thóp. Em ta chỉ đành miễn cưỡng. Cô Bắc Du, tôi biết ngay là cậu đã sớm có ý muốn dụ tôi vào chồng mà. Anh khẽ cười nhếch một cái, nâng ly rượu cùng với ly rượu của Lục Chính Phong. Có Lục thiếu soái san sẻ muộn phiền, tôi cảm kích không hết. Lục Chính Phong nâng ly rượu lên, lử mát với anh. Tôi không muốn uống với cậu. Nói rồi Chính Phong nhìn sang Vân Chi. Vân Chi, anh uống với em. Nói rồi anh ta cũng nâng ly hướng về phía cô. Tống Vân Chi thấy vậy cũng khẽ cười, rồi cầm ly rượu của mình cùng với Chính Phong, cả hai cùng uống. Cô Bắc Du thấy vậy cũng không thái độ gì, chỉ lãnh đạm nói với cô, âm lượng vừa đủ nghe. Đừng để say quá mà hỏng việc. Tống Vân Chi rõ ràng nghe thấy, nhưng cô vờ như không. Cô Bắc Du này sao lúc nào cũng đều thăm dò tâm tư của cô như vậy? Không lẽ cô dễ bị nhìn thấu thế sao? Tống Vân Chi đúng là không cam tâm bị anh kiểm soát, vậy nên quyết định uống nhiều hơn một chút. Không lâu sau đó, Giang Hoài Ninh đi lại phía bàn của họ để mời rượu. Cố Tư lệnh, Lục thiếu soái, Tống tiểu thư, cảm ơn ba người đã đến chung vui cùng với Giang gia. Giang Hoài Ninh tôi mời mọi người một ly. Tống Vân Chi lúc này đôi mắt đã ngà ngà say, gò má cô ửng hồng, cầm ly rượu lên mà nhìn Giang Hoài Ninh, vui vẻ nói. Giang thiếu gia, chúc mừng anh có thể cưới được một người vợ xinh đẹp tài đức như Tô tiểu thư. Tôi quả thực cũng rất ngưỡng mộ cô ấy, có thể may mắn lấy được một người ưu tú như Giang thiếu gia đây. Hắn nghe vậy cũng đáp lại. Tống tiểu thư quá lời rồi, tôi nào được ưu tú như cô nói. Là Giang thiếu gia khiêm tốn, cả cái thành đô này đâu có mấy ai được như anh. Cô Bắc Du lúc này cũng thản nhiên nâng ly rượu lên, vui vẻ mà nói với Giang Hoài Ninh. Vân Chi nói đúng đấy, cũng chỉ có Tô tiểu thư mới phù hợp với Giang thiếu gia. Một đôi trai tài gái sắc, chúc phu thê hai người trăm năm hòa hợp. Tống Vân Chi nghe bốn chữ trăm năm hòa hợp, quả thực không lọt tai. Cô chỉ muốn chúc hắn và Tô Ân bốn chữ quả báo nhãn tiền. Lục Chính Phong nhìn bọn họ mà réo thầm trong đầu, không thể giả hơn được nữa. Sau đó anh ta cũng nâng ly rượu lên cùng với họ. Giang thiếu, chúc mừng. Ly rượu uống hết, có một nhóm người cả trai cả gái đi đến kéo Giang Hoài Ninh lại. Nào, đến lúc náo tân hôn rồi. Bọn họ sau đó liền lôi hắn đi. Giang Hoài Ninh chỉ kịp gật đầu với ba người thay cho lời chào hỏi, rồi cũng bị kéo tuột về phía hậu viện. Tống Vân Chi lúc này háo hức nhìn tới Lục Chính Phong nói, Chính Phong, chúng ta đi xem đi. Lục Chính Phong chẳng mấy hào hứng với chuyện này. Tân hôn của họ chúng ta đi làm gì? Cô đứng đây, đi sang kéo Chính Phong lên. Đi, em chưa được biết náo tân hôn là thế nào. Vừa nói, Tống Vân Chi vừa lôi Chính Phong theo mình. Cô Bắc Du khi ấy ngồi yên ở vị trí đó, dáng vẻ hoàn toàn chẳng có chút bận tâm nào, chậm rãi nhấp nháp đi rượu như chờ đợi xem có chuyện gì. Khi ấy Tống Vân Chi kéo Chính Phong đến phòng tân hôn của Giang Hoài Ninh. Ở đó đám bạn của hắn đang diễn trò rất vui vẻ, tiếng cười náo loạn, mọi người nhốn nháo. Tống Vân Chi cũng lôi Chính Phong vào nhập cuộc bằng được. Trong cuộc vui hỗn loạn đó, Tuân cũng rất thoải mái chơi trò cùng với bọn họ. Bỗng khi ấy, bên tai vang lên giọng nói. Tô Ân, cô vui chứ? À giật mình quay lại. Nhưng ngoài những người bạn đang náo loạn chơi trò thì không có ai khác. Không lẽ à nghe nhầm hay sao? Tô Ân từ từ lùi lại. À đi về phía giường ngồi xuống. Lúc này cảm nhận được bên dưới chỗ ngồi có một vật gì đó. Tô Ân lui sang mà ngoái đầu ra lấy. Trong tay ả là một cây châm vô cùng quen mắt. Ngay lập tức đồng tử giãn căng. Ả kinh sợ đứng bật dậy mà quăng luôn cây châm xuống giường hét lớn. Mọi người thấy âm thanh của ả mà dừng lại, hướng mắt nhìn về phía ả. Có chuyện gì thế? Giang Hoài Linh cũng tiến lại. Tô Ân khi ấy hoảng hốt vô cùng, vội chộp lấy cây châm giấu sau lưng của mình. Ả nhìn bọn họ mà gắt lên: ra ngoài cho tôi, ra ngoài hết cho tôi. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà Tống Vân Chi khi ấy sụ mặt kéo Chính Phong đi. Cô ta sao vậy? Cần thiết phải hét lên như vậy không? Những người còn lại vẫn nấn ná ở đấy hỏi han: Tô Ân, có chuyện gì xảy ra à? Thế mọi người chưa đi hết, ả lại càng điên hơn: ra ngoài, ra ngoài. Vừa nói, Tô Ân vừa đi lại đuổi bọn họ. Trong đám hỗn loạn, bên tai ả lại vọng lên giọng nói: Tô Ân, cô sợ gì thế? Ánh mắt của ả ráo rác nhìn quanh. Là ai? Rốt cuộc là ai? Tất cả đều không hiểu sao ả điên loạn như vậy. Tiếng ồn ào cũng kéo theo sự hút thu hút đang ăn tiệc cũng đi tới tò mò nhìn. Duy chỉ có Vân Chi cùng Lục Chính Phong là không quan tâm mà trở lại phía bàn. Cô Bắc Du vẫn ngồi đó, thái độ hở hứng, không để ý đến sự thế sự. Tô Môn Chi lúc này nhìn anh lên tiếng: Bắc Du, em say rồi, chúng ta về thôi, ở đây ồn ào quá. Nghe vậy anh cũng đứng dậy. Một thân nam giới cao trên 1m8, mặc di lê tối màu phối cùng sơ mi trắng, cổ thắt cà vạt. Cô Bắc Du cầm lấy chiếc áo vét ở thành ghế sau. Anh không mặc vào mà cầm ở tay của mình. Đúng lúc Trương Kiệt cũng vừa tới. Lời vừa dứt là Tống Vân Chi liền lướt qua anh mà đi thẳng ra phía ngoài cổng Giang Sa. Nhìn thấy Trương Kiệt đang đứng đợi bên cạnh xe, cô tiến lại. Trương Kiệt vội vàng mở cửa ghế sau, Tống Vân Chi liền ngồi vào. Khi nãy quả thực uống không ít, bây giờ đầu óc của cô cứ ong lên. Tống Vân Chi nghiêng người dựa vào đệm ghế, ngả đầu mà nhắm mắt lại. Khi ấy Chính Phong cùng cô Bắc Du trở ra ngoài, anh ta liền kể lại: vị Giang thiếu phu nhân này tính cách có hơi kỳ quái, không hiểu sao khi nãy đang rất bình thường lại hét lên đuổi hết mọi người. Cô Bắc Du đối với chuyện này chẳng quan tâm, chỉ hời hợt đáp: khi không lại hoảng loạn, thần hồn nát thần tính, không phải làm chuyện gì xấu thì chỉ có thể gặp ma quỷ. Lục Chính Phong cười hắt ra một tiếng: cậu lại đi tin mấy chuyện ma quỷ sao? Vì tôi gặp rồi mà. Vào một buổi đêm, làn da tái nhợt, cả người đầy máu, ánh mắt tràn đầy sát khí, quả thực là muốn giết người. Lục Chính Phong nghe xong còn không tin vào tai của mình mà cau mày nhìn anh, nhưng cô Bắc Du cũng chẳng để tâm nữa. Anh hướng đến phía xe của mình vẫn không quên dặn dò: đừng quên nhiệm vụ của cậu. Trương Kiệt khi ấy mở cửa ghế sau cho anh. Cô Bắc Du ngồi ném chiếc áo lên vác lên thành, cánh cửa cũng đóng lại. Trương Kiệt xoay người nhìn về phía Chính Phong, cúi đầu chào một cái rồi mới ngồi vào xe mà lái đi. Bên trong khoang xe lúc này, Tống Vũ Chi đã rơi vào trạng thái ngủ say, dường như không còn nhận biết được xung quanh thế nào. Khi xe chạy vào phần đường sóc, cả cơ thể cô bị động mà nghiêng người ngã dựa vào vai của Bắc Du, sau đó vẫn chỉ cửa vài cái, còn có chiều hướng rúc vào người anh rồi tiếp tục ngủ. Cô Bắc Du dường như chẳng có phản ứng cảm xúc gì, chỉ có đôi mắt khẽ chuyển động nhìn xuống quan sát cô. Tiểu Hồ Ly, rốt cuộc 3 tháng ở Hải Thượng em đã học được những gì? Cô Bắc Du nhớ lại lúc trước khi anh cứu cô, Tống Vân Chi một lòng đầy thù hận, trong mắt lúc nào cũng nuôi ánh nhìn muốn giết hại kẻ bất cứ lúc nào. Nhưng ở bên cạnh anh thì giữ kẽ, khách sáo, điệu bộ đoan trang, có học thức. Vậy anh đưa cô đến Hải Thượng 3 tháng để chỉnh dung. Khi trở về, cô dường như trở thành một người khác, tính toán cẩn thận, ăn nói đầy sắc bén, tinh danh quỷ quái, cảm xúc chuyển biến đa dạng, khiến anh cũng bắt đầu không còn phán đoán được cô nghĩ gì. Và còn cái cách cô thu hút đàn ông, không cần lả lướt cũng đầy vẻ mị hoặc, đến ngay cả anh cũng tránh không được. Khi ấy Trương Kiệt nhìn ra phía sau qua chiếc gương chiếu hậu, cậu ta lên tiếng: tư lệnh có thể đỡ Tống tiểu thư nằm xuống, cho đến giấc ngủ của cô ấy. Cô Bắc Du nhìn lên phía trước, dáng vẻ vẫn lãnh đạm không đổi. Cáo vốn là một loài động vật không được thuần hóa, nó tất nhiên sẽ không chịu sự sắp đặt của loài người. Có thể cậu nhìn thấy nó đang ngủ, nhưng thực chất nó đang săn con mồi. Nó câu dẫn mục tiêu đủ dáng vẻ. Khi xác định được cự ly, nó sẽ nhảy lên thật cao, một chiêu đánh thẳng từ phía trên xuống, tóm gọn con mồi, không kịp có cơ hội phản kháng. Trương Kiệt nghe vậy, thản nhiên đáp lại: tư lệnh nghĩ nhiều rồi, Tống tiểu thư cũng đâu phải là loài cáo. Ồ, Tôi có nói cô ấy là loài cáo sao? Cậu ta miễn cưỡng nhún vai một cái. Vậy là tôi đã nghĩ nhiều rồi. Xe sau đó chạy vào trong sân của biệt thự Dư Niên rồi dừng lại. Trương Kiệt xuống xe đi lại phía sau mở cửa. Cô Bắc Du vốn định bước ra trước rồi mới quay lại bế cô ra, nhưng khi ấy Tống Vân Chi lại cựa mình ôm chặt lấy cổ anh không chịu buông, dáng vẻ tựa như kiếm được một chiếc gối ôm vô cùng thoải mái. Cô Bắc Du thoát ra không được, sau đó chị đành khẽ xoay người để đỡ Tống Vân Chi trên lưng rồi cõng cô ra ngoài. Dì Thẩm khi ấy từ trong nhà chạy ra. Tư lệnh, Tiểu Thư lại uống rượu sao? Để tôi đi nấu một bát canh giải. Nghe vậy cô Bắc Du lại lên tiếng. Không cần, nếu đã thích hương vị ban đầu của rượu vậy thì cũng phải chịu được dư vị cuối cùng của nó. Sau này tự khắc sẽ biết được giới hạn của bản thân ở đâu. Nói rồi anh cõng cô đi thẳng vào trong nhà, hướng lên lầu tiến đến phòng của cô Vân Chi, mở cửa bước vào. Cô Bắc Du đưa cô lại phía giường đặt nằm xuống, cởi đôi giày cao gót của cô ra, rồi hơi giớn người đến gỡ chiếc mũ đính lưới trên đầu của cô xuống. Bỗng lúc này cánh tay của Tống Vân Chi lại vòng lên ôm lấy cổ cô Bắc Du ghì xuống, hàng mi khép lại nãy giờ cuối cùng cũng mở ra nhìn. Cô không nói gì, chỉ có đôi đồng tử khẽ đảo nhẹ khắp ngũ quan trên gương mặt của anh. Cô Bắc Du khi ấy lên tiếng. Sao, vẫn muốn dùng mỹ nhân kế? Tống Vân Chi không lộ ra bất cứ phản ứng cảm xúc nào, tựa như không bị lời phỏng đoán của anh làm cho hoang mang. Cô đem ngón tay chạm lên đường lông mày rậm nam tính của anh, chậm rãi chuyển dọc xuống sống mũi, cho ánh mắt của cô phủ một màn sương men rượu, say sưa đắm chìm vào. Khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ như vậy